Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4291, Vô Tình. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người nhanh ngậm miệng đi. Đồng Thiên ở trong lòng điên cuồng hò hét. Đây là muốn hắn chết đâu. Nhìn Hư Vương hoài nghi ánh mắt, Đồng Thiên đều phải khóc. Đây chính là Hùng, hài tử lực sát thương. Nhân ra một câu, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Thời gian này không có cách nào qua đi xuống. Hư Vương trực tiếp hỏi, trong lòng ngươi ghi hận ta. Hư Vương cảm thấy tốt mẹ nó ủy khuất a, vì lấy tới cái này công đức, có thể nói đi nửa cái mạng, lấy được trong tay, cho ngươi kết quả còn muốn ghi hận. Ta, ngươi bằng cái gì chính mình ghi hận ta? Đồng Thiên điên cuồng lắc đầu. Đều xuất hiện tàn ảnh. Ta không có. Thật, đại, nhân ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không như thế làm. Hư Vương gật gật đầu. Ngươi biết liền tốt, vật này cũng không dễ tìm. Cũng là, phế đi rất nhiều kinh. Đồng Thiên gật đầu, đến nỗi trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Ninh Thư lại dự định bỏ qua Hư Vương, cũng làm cho Hư Vương thêm chút tâm. Người thật là một loại phi thường phức tạp sinh linh. Người như vậy ra tay, làm lòng tự tôn của hắn gặp khó. Cũng cảm thấy chính mình mạng không còn trong tay của mình. Cho nên ghi hận ngươi. Cảm thấy một ngày kia có thể báo thù. Rửa hận. Không có người lại bởi vì chính mình mạng đang nằm ở trong tay của người khác. Sẽ rất cao hứng. Ninh Thư tại tổ chức cũng là dạng này. Không phải công kích Hư Vương người này. Mà là làm Hư Vương chú ý điểm. Hư Vương lại quay đầu nhìn Đồng Thiên. Đồng Thiên quả thực nghĩ che mặt. Ngươi, đừng nhìn ta. Nhìn ta làm gì? Hư Vương vốn chính là thẳng tính người. Đối mặt thuộc hạ căn bản không cần uyển chuyển. Ngươi là nghĩ như vậy. Đồng Thiên còn tại con vịt chết mạnh miệng phủ nhận. Ta không có nghĩ như vậy. Ninh Thư, vốn là nhân chi thường tình. Làm gì vẫn luôn phủ nhận. Càng là phủ nhận, liền càng chứng minh trong lòng của ngươi là nghĩ như vậy. Đồng Thiên, van cầu ngươi ngậm miệng đi. Nếu như không phải đánh không lại, Đồng Thiên đều muốn đem Ninh Thư chơi chết. Chơi chết thiên hạ liền thiếu đi một cái tai họa. Không chết trước đó, bị nàng tai họa. Chết về sau lại bị nàng tai họa. Người này quả thực chính là hắn oan gia. Đời trước nhất định có cái gì thù oán. Thù giết cha đoạt vợ mối hận cái. Chủng loại này, không giải được. Ninh Thư đối Hư Vương nói. Người muốn khống chế nhân loại. Liền muốn biết, nhân loại là thế nào nghĩ. Nhân loại tâm tư là rất mẫn cảm. Thậm chí theo một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan. Hơn nữa hắn không phục ngươi cũng là bình thường. Hư Vương ồ một tiếng. Đối Đồng Thiên nói. Đem ngươi trong lòng nói cho ta. Nghe một chút, chân thực, Đồng Thiên, ta mẹ nó quá xấu hổ. Đồng Thiên có loại bị lột sạch đồng dạng xấu hổ cảm giác. Hơn nữa thật muốn, nói ra, đó chính là đem đáy lòng âm u đồ vật nói ra. Có nhiều thứ chỉ thích hợp tại âm u nơi hẻo lánh trong mọc rễ nảy mầm. Cũng, không thể thấy hết, dù là chết cũng không thể thấy hết. Đồng Thiên tránh nặng tìm nhẹ, biểu tình bất đắc dĩ nói. Đại nhân, người có thể hay không đừng vô duyên vô cớ đột nhiên liền ra tay. Ta thật sự là không chịu nổi đại nhân lực lượng. Hư Vương phi thường ngay thẳng nói. Ta sẽ không cá mập ngươi. Ta là thí nghiệm vật này. Cũng không phải là vô duyên vô cớ ra tay. Đồng Thiên rất vô lực. Chỉ là cười cười không nói lời nào. Trong lòng MMP, Ninh Thư cũng lười quản chuyện này. Về sau Đồng Thiên chính là Hư Vương. Người, về phần bọn hắn quan hệ trong đó như thế nào? Ninh Thư lười nhác quản. Đem theo Hư Vương chỗ nào trao đổi mà đến năng lượng thể đều một mạch cho phạt. Thiên, sờ lạnh lẽo roi. Roi dao động năng lượng. Cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nếu mà có được phạt Thiên. Lực chiến đấu của nàng hẳn là nhân với hai. Đối đầu, thái thúc hẳn không phải là vấn đề. Cẩn Kỷ vẫn luôn trông coi phạt Thiên, làm Ninh Thư tương đối yên tâm. Cẩn Kỷ, sức chiến đấu Ninh Thư là sẽ không nhỏ nhìn. Hắn liều mạng bảo hộ Phạt Thiên. Phạt Thiên là không có nguy hiểm gì. Ninh Thư rời đi Phạt Thiên phòng, đi vào con Jun phòng, trằn trọc tại những nam nhân này trong lúc đó. Nàng thật quá khổ, quá mệt mỏi. Con Jun mở cửa, Ninh Thư đi vào phòng. Con Jun phòng rất thanh nhã. Mặt bàn, trên bày biện một cái màu xanh nhạt bình sứ. Phía trên cắm hoa dại, làm cho cả phòng đều thanh nhã một chút. Hoa dại còn tản ra một cỗ mùi thơm. Bất quá mùi thơm bên trong xen lẫn một cỗ như có như không đắng chát. Ninh Thư nhìn con Jun. Cho dù ai xem con Jun, đều cảm thấy hắn là một cái phong độ nhẹ nhàng, thanh nhã vô song quân tử, mà không phải một đầu con Jun. Trước kia con Jun luôn là gọi hai cước quái. Hai cước quái, trong giọng nói, đều là đối với nhân loại tràn đầy ác ý cùng bài xích. Hiện tại cũng học làm người. Học xong nhân loại lễ nghĩa liêm sỉ, nhân loại, thẩm mỹ. Dù sao Ninh Thư đã rất ít nhìn thấy con Jun biến thành một đầu Jun lớn. Tất nhiên, cũng rất có thể sẽ sụp đổ quần áo. Mỗi lần biến thành con Jun còn muốn trước cởi quần áo. Biến thành người còn muốn mặc quần áo. Chỉ là nghe một chút, đều cảm thấy thật là phiền phức. Ninh Thư cảm thấy nếu như là con Jun lời nói, cũng lười biến thành con Jun. Trên mặt đất bò, Ninh Thư ngồi xuống. Con Jun cho Ninh Thư rót một chén trà. Rất có điểm không? Tranh quyền thế, thong dong tự tại cảm giác. Ninh Thư uống một ngụm có chút đắng chát chát lá trà. Hỏi con Jun tu luyện như thế nào? Con Jun nói chính mình gặp được vấn đề. Cái khác một vài vấn đề, Ninh Thư đều nhất nhất giải đáp. Đồng thời tra xét, con Jun kinh mạch, rốt cuộc là yêu thú loại hình. Tố chất thân thể rất tốt. Nếu như nói nhân loại kinh mạch ngón cái thô, như vậy con Jun kinh mạch chính là ống nước ngầm lớn như vậy, có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng, đồng thời sẽ không ngăn chặn. Con Jun nghe được rất nghiêm túc. Hai người trong phòng ngây người vài ngày. Ra tới đến lúc đó, Ninh Thư bẩn thỉu, mà một bên con Jun vẫn là như vậy thanh nhã vô song, lại so với nàng còn giống người. Thái Đoan, Hư Vương cùng Đồng Thiên không biết đi nơi nào. Đoán chừng là đi làm việc. Dù sao không thấy bóng dáng. Ninh Thư đeo một chút năng lượng thể ở trên người. Lại đi tổ chức. Nàng muốn đi ăn chút điểm tâm ngọt. Nàng một đường đi một đường ăn điểm tâm ngọt. Đi tới phòng cố vấn. Vừa muốn nhấc chân bước vào phòng cố vấn. Kết quả cửa bộp một tiếng đóng lại. Ninh Thư bưng điểm tâm ngọt trực tiếp chụp tại trước ngực. Ninh Thư hảo tâm đau a, vô tình, tốt xấu bọn họ cũng là từng có tiếp xúc da thịt người. Nhẫn tâm như, vậy đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Ninh Thư chụp lấy trước ngực điểm tâm ngọt, dùng ngón tay chụp lấy đã ăn xong. Sau đó một quyền trực tiếp đập bể phòng cố vấn cửa. Chân một đá, hai cánh cửa, ứng thanh ngã gục, đường phố trên lui tới người đều kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư an vị tại phòng cố vấn chờ Tang Lương. Một ngày không gặp như là ba năm a. Nàng rất là tưởng niệm Tang Lương đâu. Nếu như Tang Lương không xuất hiện, nàng một mực tại nơi này chờ. Chờ thật lâu, Tang Lương rốt cuộc xuất hiện. Bất quá là hình chiếu. Ninh Thư đem bàn tay hướng hình chiếu. Xuyên thấu hình chiếu. Ninh Thư cắt một tiếng. Không có tí sức lực nào. Đến nỗi như vậy đề phòng nàng sao? Trực tiếp làm không có thực thể hình chiếu. Vô tình, tốt xấu bọn họ cũng là từng có tiếp xúc da thịt. Như vậy đề phòng nàng, thật là khiến người ta thương tâm. Tang Lương cười lạnh, người ngược lại là đem nơi này xem như chính mình hậu hoa viên, nghĩ đi dạo liền đi dạo. Ninh Thư, đúng thế, ta đến hậu viện chính là vì xem ngươi nha. Hết chương.